Xuyên không level 999, mắc level tiên hiệp cửu giới chúa tể. Chương 12, lầu các 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, biết ngay thế nào cũng thế mà. Ta đã kiềm chế sức mạnh lại một phần tỷ rồi. Kết quả lại như thế này. Thôi đừng trách ta. Tại ngươi quy định bắt người ta phải đánh vào A, nếu như ngươi nói có thể thổi vào thì chắc chắn sẽ không hỏng. Ta không cố ý. Chắc chắn A, Phá Thiên trợn mắt nhìn vào hư không phía trước. Dĩ nhiên là không chịu được một chút như thế. Hắn như thế nào vượt ải đây? Bây giờ cả lầu 89, bia đá, đều bay theo cát bụi hết rồi. Hắn như thế nào tính nhiệm vụ rồi nhận thưởng đây? Đám thiên kiêu chi tử thì đang cố gắng chấn định. May mà vừa rồi bọn họ không đứng gần bia đá. Nếu không bây giờ thực đã trở về với cát bụi. Mà đến lúc chết, cũng không biết mình bị người ta vượt ải vô tình ngộ sát. Thực là oan ức a, đâu ra cái tên châu bò. Quá sức châu bò như thế này. Người phá hỏng bia đá thì thôi. Thổi bay cả lầu các 89. Bây giờ bọn hắn vượt ải kiểu gì? Thực giờ khóc giờ cười. Đúng lúc đó, một âm thanh trầm thấp vang lên. Xin hỏi, đạo hữu nào là người vừa phá hủy lầu các 89? Là ta, xin lỗi ta không cố ý đấm mạnh như thế. Mọi chi phí hao tổn. Lát nữa xong ta sẽ thanh toán đầy đủ cho các ngươi. Đừng lo, Phá Thiên vội giơ tay đứng ra nhận. Đúng thật bây giờ hắn cực kỳ xấu hổ. Tham gia vượt ải của người khác, mà phá mất luôn một ải. Ai, nhưng nam tử hắn dám làm dám chịu. Cùng lắm thì hắn bồi thường chi phí xây dựng rồi bố trí lại một cái trận pháp khác là xong. Đạo hữu không cần bồi thường. Không cần. Chỉ cần đạo hữu tiếp tục tham gia vượt ải lầu các thứ 91 là được. Từ đâu nhảy ra một cái lão giả béo tròn. Rear map hai bên. Đầu đội kim quan. Áo bào vàng. Mang nhiều trang sức. Nhìn về phía Phá Thiên liên tục xua xua hai tay cười nói. Tên. Thánh lâu các chủ. Cấp 99. 999. Cảnh giới theo đại lục. Đế cảnh đỉnh phong. Võ kỹ. Thiên ma thập đại trận. Địa kỹ, phán quan bút, địa kỹ, liếc mắt nhìn qua bảng thông tin lão giả, Phá Thiên cũng hiểu sơ một hai. Nếu hắn yêu cầu Phá Thiên vượt ải tiếp thì chắc có mục đích. Nhưng Phá Thiên không lo lắng, bởi vì hiện tại nhân giới này hiện không còn người có thể làm khó được hắn. Nên vượt ải tiếp để nhận phần thưởng và cho Dạ Tiết xem là được. Hắn chỉ cần thế là đủ. Được, nếu như ngươi không có vấn đề gì thì tốt. Ta sẽ tiếp tục vượt ải. Phá Thiên ngẫm một chút rồi nói ra. Xin mời đạo hữu theo ta lên lầu các 90. Thánh lâu các chủ nghe Phá Thiên nói như vậy thì mừng rỡ. Cuối cùng di huấn của tổ tông hắn cũng sắp có một chút hy vọng sau 100.000 năm qua. Vượt ải lầu các 91. Luận về đan đạo, Phá Thiên vượt qua thành công. Đánh giá, hoàn mỹ. Vượt ải lầu các 92. Luận về trận pháp. Phá Thiên vượt qua thành công. Đánh giá. Hoàn mỹ. Vượt ải lầu các 93. Luận về luyện khí. Phá Thiên vượt qua thành công. Đánh giá. Hoàn mỹ. Vượt ải lầu các 94. Luận về quyền pháp. Phá Thiên vượt qua thành công. Đánh giá. Hoàn mỹ. Vượt ải lầu các 95. Luận về kiếm pháp. Phá Thiên vượt qua thành công. Đánh giá. Hoàn mỹ. Vượt ải lầu các 96. Luận về đao pháp, Phá Thiên vượt qua thành công. Đánh giá, hoàn mỹ, vượt ải lầu các 97. Luận về họa kỹ, Phá Thiên vượt qua thành công. Đánh giá, hoàn mỹ, vượt ải lầu các 98. Luận về cầm kỹ, Phá Thiên vượt qua thành công. Đánh giá, hoàn mỹ, vượt ải lầu các 99. Luận về thiên phú, Phá Thiên vượt qua thành công. Đánh giá, hoàn mỹ. Tại lầu các thứ 100, bên trong là một khoảng không đen mịt, khí tức có vài phần tang thương. Ngồi trên bệ đá là một lão giả tựa như đang ngủ. Nhưng nhìn kỹ, chỉ là một cái xác, không có sự sống, nhưng uy áp cường giả vẫn còn đó. Đối với Phá Thiên không mảy may có chút tác dụng nào. Nhưng đối với người khác khi nhìn lâu vào di hài sẽ dẫn đến thổ huyết hoặc thậm chí mất mạng. Tên, Thánh Lâu Lão Tổ. Cấp, 109, 999. Cảnh giới theo đại lục. Bán thần cảnh đỉnh phong. Võ kỹ, Thiên Ma Thập Đại Trận. Địa kỹ, Phán Quan Bút. Địa kỹ, liếc mắt nhìn di hài của Thánh Lâu Lão Tổ. Phá Thiên chép miệng một cái. Thật đáng tiếc một cái bán thần cảnh đỉnh phong. Chỉ cần đột phá một bước này là hắn có thể phi thăng lên tiên giới. Thọ mệnh tăng vô số lần. Vậy mà lại chết cô độc ở đây vì chưa đột phá. Thọ nguyên hao hết. Vì người tu tiên chết không thể luân hồi. Hắn sẽ mãi mãi nằm đó. Thật sự đáng tiếc. Đáng tiếc a, năm tháng vô tình. Thiên đạo vô pháp. Ta vì nghịch thiên mà tu luyện. Cải mệnh mà phá trời. Nhàn nhạt thốt ra vài câu thơ. Phá Thiên lại được một phen cảm khái. Người trước khi chết lại tâm huyết bày ra 10 ải lầu các này. Chắc là còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành. Nếu đã có duyên gặp mặt, vậy thì giúp hắn một chút. Phá Thiên hai tay giang ra. Kết thủ ấn, niệm chú, hướng thẳng lên trời. Tạo ra một vết rách cực lớn trên bầu trời. Lão Thiên, chúng ta tu tiên vì muốn cải mệnh. Ngươi lại mệnh số bắt hắn phải chết. Ta lại càng không muốn hắn phải chết. Ta dùng quyền năng trưởng khống mảnh thiên địa này. Yêu cầu số mệnh hắn không được chết. Phá Thiên nhìn thẳng lên trời nói. Sau đó, một luồng tinh khí trời đất từ vết rách trên bầu trời thoát ra. Bay thẳng đến di hài Thánh Lâu Lão Tổ và bắt đầu dung nhập vào ba hồn bảy phách. Một lát sau, đôi mắt Thánh Lâu Lão Tổ bắt đầu cử động. Mở miệng thều thào nói. Ta không phải đã chết rồi sao? Sao lại? Cách chương.